Trần Mạn Hồng nghe xong rơi lệ, lập tức tiến lên ôm nhẹ bản thân. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, hai mắt run rẩy nước mắt, một cơn đau xé lòng xông tới, hít thở không thông, muốn nói nhưng không thốt lên lời, cả người loạng choạng ngã trên mặt tường. Đúng lúc này, bà Tần đi lên phía trước, phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của Nhã Tuệ khóc lóc. Con gái tôi, bây giờ tôi biết rõ là cô đau lòng. Nếu như lời nói lúc nãy của tôi có xúc phạm, tôi nhận lỗi với cô. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ tâm trạng của tôi cũng giống cô. Cô hy vọng em gái của cô có thể sống, tôi cũng hy vọng con tôi có thể sống. Mặc kệ giữa mấy đứa bé này xảy ra ân oán tình kiều gì, nhưng tôi xin cầu xin cô cứu con gái tôi. Con gái tôi còn có thể cứu, cầu xin cô, tôi cũng dập đầu với cô. Bà Tần lập tức chống hai tay trên mặt đất, khổ sở dập đầu khóc lóc nói: đứa nhỏ này là tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, vẫn rất biết điều, là đứa bé tôi thân thiết nhất. Có cái gì quan trọng hơn tính mạng đây? Bây giờ là lúc sống chết, tôi cầu xin cô cứu con của tôi cầu xin cô. Tôi không muốn nghe, Nhã Tuệ kích động kêu to. Em gái của tôi không chết, cho dù cô ấy có muốn cứu ai, cô ấy cũng tuyệt đối không cứu Tần Như Mạn. Con gái, dì cầu xin con. Bà Tần lại quỳ gối khóc lóc cầu xin. Bà tránh ra, Nhã Tuệ tức giận đẩy mạnh bà hét to. Bà Tần ngã trên đất, lại quỳ chuyển tới Tưởng Thiên Lỗi đã kích động đến tái nhợt, mờ mịt khóc lóc. Thiên Lỗi, khuyên nhủ con gái này đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng là một mạng người, trong lòng của cháu Như Mạt không quan trọng sao? Dì hứa với cháu, chỉ cần Như Mạt còn sống, dì thành toàn cho các người. Tất cả trong quá khứ là lỗi của dì. Thiên Lỗi, cháu xem đi, cháu xem đi. Bà Tần kích động lập tức cầm một phần tài liệu run rẩy đưa tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi nói: trái tim của các cô ấy giống nhau, là giống nhau. Thiên Lỗi, giống nhau đấy. Chỉ cần cô ấy chấp nhận kỹ phần tài liệu kia, Như Mạt có thể sống, dì cầu xin cháu. Dì! Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên kích động gầm nhẹ, hai mắt rơi lệ gọi: không nên nói nữa, trái tim đó. Bà Tần lại hét lên: nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, trái tim đó cũng sẽ thối rữa. Vào lúc này đừng hành động theo tình cảm, cứu người quan trọng hơn. Thiên Lỗi, để cho cô ấy ký đi, cầu xin cháu, nghĩ cách cho cô ấy ký, đây là một mạng người. Tưởng Thiên Lỗi khổ sở run rẩy nắm chặt giấy cam kết, kích động đến cả người run run, nhớ tới từng chút mọi chuyện lúc cùng Đường Khả Hinh đi chung với nhau, nước mắt tràn ra, cắn răng khổ sở lắc đầu. Thiên Lỗi, dì biết rõ cháu có biện pháp mà, dì cầu xin cháu. Bà Tần lại nắm áo anh khóc lóc kêu to: chỉ cần tôi không ký, không có ai có bất kỳ biện pháp nào buộc cô ấy moi trái tim đó ra được. Nhã Tuệ khóc giống: Thiên Lỗi. Bà Tần lại sụp đổ: dì biết cháu khổ sở, đây là một mạng người, dì cầu xin cháu, cứu người quan trọng hơn. Bác sĩ chính của phòng cấp cứu số 2 nhanh chóng đi ra, gấp gáp nói: trái tim của thị trưởng phu nhân xuất hiện sợ hãi nghiêm trọng, cơ tim có thể sẽ ngừng đập, phải quyết định nhanh một chút. Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi chợt nổ tung, tê liệt khổ sở, nhất thời bóp nhẹ trái tim của anh. Con gái! Bà Tần lại quỳ đến trước mặt của Nhã Tuệ khóc lóc: con suy nghĩ một chút đi, cô gái kia đã không sống nổi nữa rồi, tại sao không thể phát hiện lòng từ bi? Con gái, dì cầu xin con, đây là một mạng người, là một mạng người, dì van con, dì xin con. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ kích động tựa vào trong ngực Lâm Sở Nhai mà khóc lớn. Lúc này Tô Lạc Hoành đau lòng nói: Tần Di, lúc này Khả Hinh sống chết không rõ, xin mọi người bình tĩnh một chút, thông cảm cho tâm trạng của cô ấy một chút. Bên trong bệnh viện, nhân viên hành chính đang nhanh chóng đi tới nói: tài liệu chứng minh Lưu tiểu thư và Đường tiểu thư không phải là quan hệ thân thuộc, cho nên cô không có quyền quyết định ghép tim. Bây giờ chúng tôi muốn đi vào tự mình hỏi ý kiến bệnh nhân. Nhã Tuệ sững sờ, nước mắt lại chảy xuống, nhào tới kích động kêu to:

ngay cả bản thân mình cũng không có biện pháp tha thứ cho mình. Cha đã nói, Khả Hinh trời sinh khứu giác xuất sắc, đây là quà tặng của Thượng Đế. Cô là con gái cưng của Thượng Đế. Vì sao cha dạy cho mình nhiều như thế, mình lại cứ quên mất câu nói quan trọng nhất? Đường Khả Hinh từng bước đạp con đường nhỏ đá quậy, đi vào trong ngôi biệt thự nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại một lần nữa ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Tô Thụy Kỳ đau lòng quay mặt đi, hai mắt nổi lên hơi nước. Đúng lúc này, nhìn thấy trên mặt ghế chuyên dụng thả một lá thư màu xanh dương. Bên ngoài rừng cây, Nhã Tuệ mặc quần áo len màu đen, bên ngoài khoác áo màu nâu, buộc tóc, mang khăn quàng cổ thật dài, trong tay ôm một bình giữ nhiệt, đứng ngoài cửa, thật căng thẳng nhìn vào trong. Đặc cảnh nghiêm túc, đứng thẳng hai bên, không có mệnh lệnh, không ai có thể vào. Tại sao lại lâu như thế? Nhã Tuệ gấp gáp nhìn vào trong, nhìn con đường mòn sâu thẳm, đang mong đợi bóng người nhỏ bé quen thuộc đó. Nhưng lần này vẫn là một mình Tô Thủy Kỳ, một mình rối trí mất hồn đi ra. Trong lòng Nhã Tuệ đau nhói, hai mắt lập tức tràn lệ nhìn anh, nghẹn ngào. Cậu chủ Tô. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu, nhìn Nhã Tuệ đứng bên ngoài hàng rào cửa. Hai mắt anh nặng nề lóe lên một cái, mới khổ sở đi tới, mở cửa, đứng một bên. Cô ấy vẫn không chịu gặp tôi sao? Nhã Tuệ rơi lệ, nhìn anh khóc nói. Anh nói với cô ấy, tôi không có tức giận cô ấy. Thật là không có tức giận cô ấy. Bảo cô ấy không nên tự trách. Tôi hiểu rõ, hiện tại cô ấy rất cô đơn, rất khổ sở. Cho nên tôi muốn ở bên cô ấy. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn Nhã Tuệ, đau lòng khẽ thở dài một cái. Đã gần 4 tháng rồi, rốt cuộc cô ấy muốn giam mình tới khi nào? Nhã Tuệ đau lòng nói. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ lấy lá thư màu xanh dương đưa về phía Nhã Tuệ. Đây là Khả Hinh đưa cho cô. Nhã Tuệ nhìn lá thư màu xanh dương, thật căng thẳng, vội vàng lau khô nước mắt, nhận lá thư, run rẩy mở ra, vừa khóc vừa nhìn những chữ viết xinh đẹp bên trong. Nhã Tuệ, nếu như có kiếp sau, tôi tình nguyện làm con bươm bướm ở phía trước cửa sổ thời thơ ấu, sinh mạng ngắn ngủi, khi mùa đông tới sẽ theo mùa thu đi khỏi. Lúc tôi nằm ở trên bàn mổ, vẫn ý thức được chị buông tha tự ái, quỳ trên mặt đất, bi thương dập đầu. Thật xin lỗi, trong tương lai, cuộc đời, tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho chị. Chúng ta không chung dòng máu, nhưng còn hơn chị em ruột thịt. Chị yên tâm, con đường tương lai tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt. Chị cứ trở về khách sạn Á Châu đi, bởi vì đó là nơi chị mơ ước. Giờ phút này tôi mới hiểu được, buông tha ước mơ là nỗi bi thương nhất ở trong đời. Trở về đi, trở về. Nhã Tuệ run rẩy nắm lá thư, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, âm thanh khóc giống, khóc thật đau lòng. Tô Thụy Kỳ nắm chặt quả đấm, đứng tại chỗ, hai mắt cũng hiện lên đau đớn. Một con bươm bướm nhỏ từ trong rừng cây sâu thẳm chậm rãi vỗ cánh bay tới, vây quanh Nhã Tuệ, cho cô một chút ấm áp cuối cùng. Nhã Tuệ nắm chặt lá thư, bật khóc nói. Con bé ngốc, tại sao cô không có nghĩ vì cái gì mà tôi đối tốt với cô như vậy? Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô. Đó là bởi vì tôi cũng cần cô, bởi vì cô đối với tôi rất tốt. Tôi rất nhớ cô, nhớ lúc tôi cô đơn, bị tổn thương, cô ôm tôi, an ủi tôi. Tại sao cô muốn nhận lấy thiệt thòi như vậy? Cô đi ra gặp tôi một chút, tôi nói rõ ràng với cô là tôi rất nhớ cô. Tôi mang theo thức ăn ngon cho cô, Khả Hinh. Tiếng khóc bi thương chuyển khắp rừng cây nho nhỏ. Con bươm bướm vẫn dừng trên bả vai Nhã Tuệ, bi thương, dịu dàng, phe phẩy đôi cánh. Chương 466. Bốn cầm thú. Tại nhà hát kịch, vở kịch Lương Trúc lại biểu diễn một lần nữa. Vô số cô gái mặc váy dài trắng, múa vũ khúc hoa bướm tuyệt đẹp, vất tay áo thật dài, trắng như tuyết, lại xoay tròn 360 độ, hướng phía trước,

tiếp tục đứng nghiêm. Ở đầu hàng rào rừng cây thật xa có một cái thang nho nhỏ nhẹ nhàng gác ở bên ngoài tường rào. Trang Hạo Nhiên thở một hơi, nghiên cứu cả một buổi tối, biết lúc này bên trong vệ sĩ mới đổi ca trực, vừa đúng lúc có thể trèo vào. Anh không ngừng thở ra khí lạnh, vừa mắng cái thời tiết quỷ quái, vừa leo lên cái thang, mới vừa muốn trèo vào bên trong, không ngờ chân bị người ta nắm chặt. Anh hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người thì nhìn thấy Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn đều đã tới. Anh lập tức được tức giận nói: "Các người muốn hù chết lão tử à?" Vẻ mặt của Tô Lạc Hoành vẫn rất hà hê nhìn Trang Hạo Nhiên. "Không phải anh nói không để ý đến cô ấy sao? Không phải anh nói là nhắc cô ấy nhiều thì phiền toái sao? Anh tới nơi này làm gì? Anh xuống cho tôi." Tôi Trang Hạo Nhiên có chút lúng túng nhưng khí thế vẫn hung hăng nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện của lão tử các người đừng có động tới. Tôi thích nói thế nào thì liên quan gì đến các người. Đừng kéo tôi, thời gian sắp đến." "Không được, tôi tức giận. Mẹ kiếp, khắp thiên hạ chỉ có một mình anh thoải mái." Tô Lạc Hoành vẫn muốn kéo anh xuống. "Còn mẹ nó, cậu muốn cút ra khỏi Hoàn Á đúng không?" Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn anh. "Đúng vậy, tôi đang muốn cút ra ngoài. Tôi đang tức giận đấy." Tô Lạc Hoành vẫn muốn kéo chân anh lại. Được rồi, đừng tranh cãi. Bây giờ không phải là lúc mà nội bộ lục đục. Cái tên đề tiện này đã tới, cho anh ấy vào." Lâm Sở Nhai nói xong, đẩy tay Tô Lạc Hoành, nhìn Trang Hạo Nhiên nói khẽ: "Anh đi vào trước, chúng tôi sẽ vào sau." Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn mò tường đi vào, nghe được Lâm Sở Nhai nói vậy, anh lập tức quay đầu, nhíu lông mày, phách lối bá đạo: "Lão tử vào phòng của Khả Hinh, cậu dựa vào cái gì mà tới sau? Cẩm thú các người, đừng cho rằng tôi không biết. Mặt mũi của cô ấy khôi phục, nửa người dưới của các người đúng là vui mừng chứ gì." "Ôi chào anh." Lâm Sở Nhai nghe xong lời này, tức giận kéo chân anh một cái. Anh a một tiếng, cả người ngã trên cỏ. "Ai vậy?" Đặc cảnh được huấn luyện cấp bậc cao cấp nhất quốc gia, sau đó thống lĩnh vệ sĩ, lập tức rút súng bằng tốc độ nhanh nhất, giống như khỉ, mãnh liệt phóng qua tường, bật đèn cường quang, súng lục lên đạn, nhắm ngay bốn cầm thú trên đất, muốn bắn. Chương 467, con thỏ nhỏ. Một âm thanh hoảng sợ trong đêm tối truyền đến. Khả Hinh mới vừa cầm một bó hoa bách hợp đã héo tàn, đi ra cửa chính, muốn bỏ đi, nhưng dừng tại chỗ, sửng sốt nhìn tới. Anh ta ném tôi, anh ta có thể ném tôi vào. Tô Lạc Hoành nằm ở trên cỏ trong hàng rào, bị đau nắm chặt hông của mình, ở nơi đó kêu to: Ôi chao. Một tiếng kêu sợ hãi, cả người Lâm Sở Nhai lại bị ném vào, phịch một tiếng nện người ở trên người của Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành gào khóc, cảm giác mình sắp tắt thở, ngẩng đầu kêu to: "Muốn chết à? Để lên người của tôi." Đừng. Tiếng kêu của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Không bao lâu, một bóng dáng cũng bị người ta ném mạnh, rầm rầm ngã trên mặt cỏ ở chỗ khác. "Mẹ của tôi ơi, gãy xương sống, không sinh được đứa bé nữa rồi." Lúc nhất thời, Trang Hạo Nhiên ôm chặt ngang lưng của mình, đau đến không chịu nổi. Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia, hai mắt rưng rưng nhìn Trang Hạo Nhiên trên cỏ đang kêu la oai oái, trong lòng đau xót cũng không lên tiếng. Đầu kia, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ba người đàn ông đau đến lăn lộn lung tung, ngẩng đầu thấy một mình Lãnh Mặc Hàn hết sức tiêu sái, đôi tay đút túi quần đi tới nhìn bọn họ. "Anh..." Tô Lạc Hoành tức giận ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Tại sao không bị ném vào?" Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn vẫn bình tĩnh nói: "Rất đơn giản, bởi vì tôi đầu hàng." Anh nói xong bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Anh đấy, cứ thối, anh biết rõ như vậy còn nhìn chúng tôi phản kháng, anh là đồ không có lương tâm." Tô Lạc Hoành ôm hông của mình kêu: Ôi chao. Sau lưng, mười mấy vệ sĩ giơ súng chỉ vào Lãnh Mặc Hàn, còn có bọn Trang Hạo Nhiên mới lạnh lùng nói: "Muốn tìm Đường tiểu thư, tại sao không đi cửa trước, trèo tường làm gì? Thật sự cho mình là chim sao?" Mấy người đàn ông nằm trên mặt đất tiếp tục ôm hông kêu ôi ối. Trang Hạo Nhiên cảm thấy thận của mình cũng bị vỡ ra, đang suy nghĩ tương lai có thể đoạn tử tuyệt tôn hay không, lại cảm thấy phía trước có bóng dáng rất dịu dàng đứng ở dưới ánh đèn. Anh không khỏi ngẩng đầu,